Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, nhằm vào ác ma trăm phát trăm trúng thủ đoạn. Oanh, liệt diễm tại Tô Vân dưới chân nổ tung, biến thành hừng hực sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Sau lưng dài đến mấy mét liệt diễm chi dực đem toàn thân hắn bao khỏa, hình thành một cái to lớn hỏa diễm chi hoàn, từ đó triệt tiêu khủng bố như thế lực va đập, hỏa diễm trà đạp. Cái này loại pháp thuật năng lực bị hắn trở thành gia tốc giảm tốc độ chuyên dụng kỹ năng, cũng cố ý tiêu hao điểm tín dụng đem tăng lên tới level 99, có thể tăng lên mấy lần phi hành lao xuống tốc độ, thậm chí cả triệt tiêu hạ xuống lực trùng kích. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn bao phủ loại pháp thuật năng lực hỏa diễm hộ thuẫn, tam trọng phòng hộ phía dưới để hắn lấy tốc độ siêu âm lao xuống vọt tới mặt đất, đều không có nhận cái gì thương thế. Khi hắn sau khi hạ xuống, mặt đất bị ầm vang ném ra một cái thật sâu cái hố. Cho đến lúc này, hỏa tiết long giữ tợn đầu mới đập đến hắn cách đó không xa. Nó thân thể khổng lồ đồng dạng trùng điệp nện trên mặt đất, tóe lên mảng lớn khói bụi, nhất là cổ đứt gãy vị trí, càng là chảy xuôi hừng hực nham tương huyết dịch, còn có vô số nóng bỏng bột phấn tùy ý vẩy ra. Giống như một tòa mô hình nhỏ núi lửa phun trào, đánh giết level 24 truyền kỳ hỏa tiết long, đạt được 1560 điểm cự long bản nguyên chi lực. Đạt được 8500 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, điểm kinh nghiệm chỉ là một bộ điểm, trọng yếu nhất là chém giết đầu này hỏa tiết long về sau. Tô Vân đã lần nữa huyết mạch sôi trào, tựa hồ muốn tiến hành lần tiếp theo huyết mạch nhảy vọt. Đạt được loại pháp thuật năng lực, cố hồn thuật, đạt được sở trường, sắt thép ý chí, đáng tiếc là loại này năng lượng hoàn toàn không đủ, vẻn vẹn sôi trào một cái để hắn đạt được một cái loại pháp thuật năng lực cùng một cái sở trường về. Sau, lại lần nữa an tĩnh lại, nếu là có thể chém giết ở đây tất cả hỏa tiết long, đoán chừng có thể cho hắn một lần tấn thăng làm ba lâu viêm ma. Hỏa tiết long thực lực kỳ thật tương đương cường hãn. Nếu không phải bị một cái cự nghiêu ma cường bạo cúc hoa, căn bản vốn không khả năng như thế buông lỏng cảnh giác. XXX, đối với nó cường hoành như vậy sinh vật tới nói vậy là không thể thừa nhận đau đớn. Ác ma sẽ không cho ngươi giảng cái gì đạo đức xấu hổ. Mỗi một chiêu công kích đều là chiếu vào ngươi rất nhiều yếu hại vào chỗ chết đâm. Hỏa tiết long trên thân bao trùm lấy một tầng nóng bỏng lân phiến, có được tương đương biến thái phòng ngự, để những cự nghiêu ma đó đều rất khó trực tiếp đánh xuyên nó khôi giáp. Nhưng mà, ở tại hoa quốc bộ vị nhưng không có cái gì phòng ngự. Dù là cao quý truyền kỳ cự long vậy cách không ra ăn uống ngủ nghỉ. Lúc này mới bị đối phương dễ như trở bàn tay thọc đi vào. Tô Vân đối với cái này mảy may không ý nghĩ gì. Gặp được kẻ địch mạnh mẽ lúc hắn cũng không để ý sử dụng loại này tại người bình thường xem ra hà. Lưu thủ đoạn, chiến đấu liền là không điểm thắng thua đúng sai. Chỉ điểm thắng lợi, chỉ có người thắng mới có tư cách viết lịch sử. Kẻ thất bại liền hô hấp đều là sai. Ông, để cho người ta kinh hãi đáng sợ quang mang sáng lên, trong nháy mắt bao phủ hỏa tiết long toàn bộ thân hình. Cố hồn thuật, đối với ác ma cùng ma quỷ tới nói, lực lượng linh hồn liền là bọn chúng đồ ăn, là bọn chúng mạnh lên tốt nhất năng lượng, nhất là ma quỷ, càng là biến đổi hoa văn đùa bỡn sinh vật linh hồn. Dụ hoặc đối phương sa đọa, dùng cái này đến thôn phệ càng mỹ vị cường đại linh hồn năng lượng. Khi lấy được cố hồn thuật năng lực này về sau, Tô Vân gần như bản năng có thể dễ như trở bàn tay thi triển, đem dùng để rút ra đầu này cự long tham dự linh hồn năng lượng. Dùng cái này đến hình thành long chi tinh phách, cũng chính là long tinh. Tại hắn pháp thuật hiệu quả dưới, từ Hỏa Tiết Long trong đầu hiện ra một viên xích hồng sắc tinh thạch. Trong đó có châm chút lửa mảnh phù hiện, phảng phất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Một cỗ to lớn lực lượng linh hồn để chung quanh tất cả ác ma nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Một đầu truyền kỳ cự long linh hồn tinh thạch, đối với ác ma cùng ma quỷ sức hấp dẫn tuyệt đối vượt qua một kiện truyền kỳ trang bị. Bởi vì cái này có thể trực tiếp tăng lên nó đẳng cấp. Nhanh lên cho ta, truyền kỳ ngưu đầu nhân lập tức gầm thét lên, trong cặp mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Nó lúc trước bị Hỏa Tiết Long một cánh đánh bay đến ngoài mấy chục thước. Vừa mới đứng lên liền không chút do dự nhào tới, thậm chí một cước đạp bay một đầu cản trước người cự ngưu ma. Bởi vậy có thể thấy được, như thế một viên truyền kỳ cự long hình thành long tinh, đối với nó tới nói là cỡ nào dụ hoặc vô tận. Tô Vân nhìn chung quanh một vòng chung quanh, toàn bộ chiến trường theo năm đầu truyền kỳ Hỏa Tiết Long tham chiến, sớm đã biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Mị ma đại quân sớm đã lui ra chiến trường phạm vi. Vô số ác ma táng thân tại lửa nóng hừng hực bên trong. Chiến trường vị trí hạch tâm, cao giai truyền kỳ cấp ngưu đầu nhân vẫn còn đang cùng đầu kia tiếp cận lãnh chúa cấp bậc Hỏa Tiết Long tử chiến không ngớt. Cộng thêm một đầu cao giai truyền kỳ vực sâu xài lang nhân, đã để nó bại lui. Có thể nói, lần này ngưu đầu nhân chi vương dưới trướng lực lượng đã bị đáng sợ đả kích. Rất nhiều trung cao tầng đều bị tàn sát hầu như không còn. Thậm chí cương thiết cứ điểm đều có thể lần này trong chiến tranh bị đối phương công hãm. Xài lang nhân chi vương rõ ràng là có dự mưu đánh lén. Chính là vì trực tiếp đặt vững thắng cục. Đương nhiên có thể, ta muốn dùng cái này mai long tinh đổi lấy một vật. Tô Vân cũng không có chút nào cự tuyệt ý tứ, ngược lại thoải mái cầm long tinh đưa tay đưa tới. Lần trước, hắn liền là dùng cái kia căn lang nha bổng đổi trên tay truyền kỳ trảm thủ kiếm. Một đầu cự ngưu ma lập tức điên cuồng nhào lên, muốn một thanh cướp đi cái này long tinh. Ta, nhưng mà, không đợi nó bổ nhào vào trước mặt, phía sau truyền kỳ ngưu đầu nhân trực tiếp vung ra chiến phủ. Từ phía sau lưng đem khác nhất cử chém đầu, nó lần nữa gầm thét lên, đều cút ngay cho ta, đây là ta đồ vật. Lần này gào thét, đã mang tới loại pháp thuật năng lực, chiến tranh gào thét mấy điểm uy lực, để từng đầu ngưu đầu nhân, cự ngưu ma các loại ác ma nhao nhao khiếp sợ lui lại. Dù là không có lấy tới tay, cái này mai long tinh liền đã bị nó xem vì chính mình đồ vật. Căn bản vốn không cho phép bất luận cái gì ra hỏa cướp đi. Dù cho là thủ hạ mình, cũng là không chút do dự đem chém giết. Cho ta đi, ngươi muốn đổi cái gì đều có thể. Ngưu đầu nhân tràn đầy tham lam đưa tay. Phía sau cái đuôi trâu đều hưng phấn loạng choạng, hiển nhiên đối với cái này mai long tinh tràn ngập vô tận khát vọng. Cái gì đều có thể a? Tô Vân tùy ý đem long tinh ném qua đi, trên thân hỏa diễm đột nhiên bộc phát, như vậy, đổi lấy ngươi mệnh có thể trấn. Chân ngôn thuật trấn, pháp lệnh hệ bát hoàn pháp thuật, có thể cho địch nhân cưỡng chế tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Giám định thất bại liền sẽ bị tại chỗ chấn nhiếp, đầu trống rỗng trực tiếp biến thành người gỗ. Tại cái này đạo pháp thuật hiệu quả dưới, đưa tay vừa mới cầm tới long tinh ngưu đầu nhân, trong nháy mắt ngốc sửng sốt một chút, chờ nó kịp phản ứng, trảm thủ kiếm đã từ nó trên cổ chém xuống, một cái đầu trong nháy mắt bị hắn chém rụng. Trảm thủ kích, từ xưa tiền tài động nhân tâm. Một chiêu này đối ác ma quả nhiên là trăm phát trăm trúng. Tô Vân cười tủm tỉm đưa tay tiếp được rơi xuống long tinh. Một cước giẫm tại hé miệng ý đồ nói chút cái gì ngưu đầu nhân trên đầu. Đem một cước giẫm bảo, đánh giết level 23 truyền kỳ luyện ngục ngưu đầu nhân. Đạt được 1160 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 6200 điểm giết chóc kinh nghiệm. phản hồi bản thể, đạt được một điểm thần tính, như là ma quỷ lời nói, thiên tính xảo trá ác độc, muốn dùng chiêu này đến đánh giết đối phương, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền, bởi vì người ta liền là phương diện này chuyên gia. Nhưng ác ma hoàn toàn không cần nghĩ những thứ này, bọn chúng trong đầu tràn ngập vô số ý nghĩ, liền chính mình cũng không biết mình một giây sau ý nghĩ. Huống chi, Tô Vân cố ý đem long tinh ném qua, dùng cái này đến hấp dẫn lấy đối phương tất cả lực chú ý. Cũng lựa chọn ở tại vừa mới bắt được long tinh trong lòng buông lỏng một chớp mắt phát động công. Kích, có thể nói, tại loại này trùng điệp tính toán dưới, đầu này truyền kỳ ngưu đầu nhân chỉ cần lòng mang tham lam chi ý, liền tuyệt đối không khả năng thoát khỏi một kiếp này. Chân ngôn thuật chấn, cái này pháp lệnh hệ pháp thuật có thể nói là cùng loại thần linh ngôn xuất pháp tùy. Có chấn nhiếp, mù mắt, suy yếu các loại khác pháp thuật, càng đáng sợ là cửu hoàn pháp thuật để cho địch nhân một lời tử vong. Lần trước huyết mạch nhảy vọt, để hắn trực tiếp nắm giữ cái này mạnh mẽ năng lực. Từ đó có cái này vô cùng cường hãn năng lực, mỗi ngày có thể thi triển một lần, mà năng lực này cũng là ba lâu viêm ma phù hợp, các loại triệt để tấn thăng làm ba lâu viêm ma về sau. Liền có thể hóa thành tự nhiên năng lực, có thể tùy ý thi triển, người vậy mà giết đốc quân. Chung quanh một đầu cự nghiêu ma lập tức gầm thét lên. Tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Tô Vân cúi đầu đem đối phương truyền kỳ chiến phủ cầm lấy thu nhập trong không gian giới chỉ. Trảm thủ kiếm chỉ phía xa đối phương. Ta không có giết, là ngươi giết. Kinh khủng thuật, đối phương lập tức biến thành con ruồi không đầu. Hốt hoảng chạy trốn tứ phía. Triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Nguyên bản cái này tam hoàn pháp thuật cũng không thể đối phó cường đại như thế cao giai ác ma. Nhưng là, tại hắn mang theo liên tục chém giết truyền kỳ cự long cùng truyền kỳ ngưu đầu nhân chi uy tăng. Thêm dưới, đã tại đối phương trong suy nghĩ dựng nên lên một cái không thể chiến thắng nhất định phải cùng bái. Nghe lời hình tượng, tự nhiên lập tức trúng chiêu. Đã muốn làm, vậy liền triệt để làm đến cùng a. Tô Vân nhìn chung quanh một vòng về sau, lộ ra tàn khốc, dáng tươi cười. Ta đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, chỉ muốn xử lý các ngươi, đều sẽ không có người biết ta giết đối phương. Trên chiến trường đã triệt để hỗn loạn, tất cả ác ma đều tại tàn sát lẫn nhau, hoặc là tại liệt diễm bên trong kêu rên. Căn bản không có người chú ý tới nơi này chuyện phát sinh. Trọng yếu nhất là, tại hỏa tiết long tùy ý công kích, cùng trong chiến trường núi lửa hở ra phun trào dưới, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại hừng hực bụi núi lửa bên trong. Liệt diễm phong bạo, Tô Vân không chút do dự vung ra pháp thuật này, lửa cháy hừng hực một lần quét sạch phương viên trăm mét. Đem từng đầu cự nghiêu ma cùng nghiêu đầu nhân hết thảy quét sạch đi vào. Nhưng mà, hắn xông vào liệt diễm bên trong, trảm thủ kiếm tùy ý phát động công kích, đưa chúng nó gần như trong nháy mắt hết thảy đánh chết. Bọn gia hỏa này nhưng không có một cái nào truyền kỳ. Vậy không có chút nào thành đoàn sóng vai chiến đấu suy nghĩ. Từng cái giải rác lấy tại liệt diễm bên trong điên cuồng chạy trốn. Đối mặt hắn công kích không có năng lực phản kháng chút nào. Đường đường cao giai ác ma lại giống là một đám con cừu nhỏ như thế bị hắn tàn sát. Tại xử lý cái này chút ác ma về sau, sau lưng của hắn liệt diễm chi dực triển khai, cũng không quay đầu lại xông lên bầu trời, hướng về phương xa chạy trốn. Lần này ngưu đầu nhân nhất phương đã binh bại như núi đổ. Lưu trên chiến trường đã không còn là tìm kiếm cơ hội thu hoạch chiến lợi phẩm, mà là thuần túy chịu chết. Một khi trong chiến trường đầu kia cao giai nghiêu đầu nhân chiến bại, những hỏa tiết long đó cùng truyền kỳ sai lang nhân tuyệt đối sẽ đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người hắn, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Tại sau lưng của hắn, một ngọn núi lửa triệt để thành hình,